Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 9, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Đợi đến Helen cho an toàn rời đi về sau, Xúc liền ngồi tại Amanda trước mặt, trong mắt sát ý yếu bớt mấy phần. Thế nào, không muốn giết rơi ta? Amanda phát giác được chút gì? Hỏi, ngươi rất thông minh. Xúc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói ra, trong lòng ngươi chưa từng có muốn giết chết Helen ý nghĩ. Ngược lại sợ hãi nàng bị thương tổn, cái này cứu ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, có ý tứ gì? Amanda sau lưng mát lạnh, ngươi, tới. Xúc ngang đầu, nhìn lấy một bên Magic Week, chỉ Amanda, nói ra, có thể bắt đầu tra tấn nàng. Amanda nghe nói như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, đối mị nói ra, mạng ngươi trong tay ta, ngươi dám làm như thế lời nói ta có thể cho ngươi lập tức đi chết. Ô, Xúc lạnh giọng cười một tiếng, giơ ngón tay lên hướng bàn vỗ một cái, bạch quang hiện lên, chứa mị trái tim vali mật mã, từ một cơn lốc xoáy bên trong rơi ra tới. Tiếp theo, Xúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vali mật mã giải khai đi. Không muốn, Amanda kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản Xúc, lại phát hiện thân thể bị định trên ghế, căn bản không cách nào di động, đành phải cắn răng nói ra, ngươi có biết hay không nàng là một cái dạng gì tồn tại? Nếu như ngươi phóng thích nàng, sẽ cho toàn bộ Mỹ quốc mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Ai? Xúc nhưng lại chưa đem nàng lời nói để vào mắt, mà là hướng về phía mị nói ra. Trái tim ở chỗ này, ngươi có thể cầm thuộc về ngươi vật phẩm. Magic Week mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hóa thành một đạo tà ác hắc nham lẻn đến Xúc trước mặt. Trực tiếp đưa tay đem cái kia trái tim từ vali mật mã bên trong lấy ra, nhét vào thân thể của mình bên trong. Lập tức, bốn phía ánh đèn đều bạo liệt, từng đạo khói đen từ bốn phía tụ tập mà đến, đều chui vào Magic Week trong thân thể. Nàng khí thế, tầng tầng tiêu thăng, cuối cùng đúng là làm toàn bộ trong hầm ngầm, đều tràn ngập tà ác hắc ám lực lượng. Xúc nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, thể nội uy áp tản ra, một cỗ so với càng khủng bố hơn hắc ám chi lực tản ra, đem cái trước hắc ám chi lực thôn phệ sạch sẽ. Cái này khiến mị trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cảm thụ được thể nội suy yếu khí thế, nhìn qua Xúc, ngạnh sinh sinh không dám tới gần hắn. Ta nói chuyện, ngươi nghe không được sao? Xúc nhàn nhạt viết nàng một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Magic Week toàn thân chấn động, mang trên mặt căm hận quang mang, trực tiếp hóa thành một đạo khói đen, chui vào Amanda thể nội. Amanda trên mặt hoảng sợ, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản kháng. Cuối cùng, nàng cũng chẳng qua là một cái bình thường nhân loại thôi, làm sao có thể cùng loại này dị nhân loại đối kháng? Mấy tức về sau, toàn bộ trong hầm ngầm truyền đến đoạn tấn tiếng thét chói tai, lộ ra thê thảm vô cùng, khó mà lọt vào tai. Mà một bên Xúc thì là mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này, dựa vào trên ghế ngồi, không có nửa điểm thương hại, không có cái nào sinh vật động đến hắn nữ nhân về sau còn có thể bình yên vô sự. Amanda từ đầu đến cuối đều không có ý định đối Helen cho động thủ, ngược lại lấy một hợp lý do dẫn dụ Xúc xuất thủ. Cái này thật là một cái thông minh hành vi, cho nên Xúc rộng lượng, miễn nàng chết, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng có thể trốn qua một kiếp. Tiếng kêu thảm thiết trọn vẹn tiếp tục 2 giờ về sau, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Amanda đầu đầy mồ hôi, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, sụi lơ trên ghế, mang theo một loại sống sót sau tai nạn giải thoát cảm giác. mà Magic Week cũng từ nó trong thân thể lộ ra. Đứng tại xúc bên cạnh, đối với hắn cúi người, ngươi có thể giết ta. Amanda nhìn chằm chằm xúc, ánh mắt bên trong tất cả đều là căm hận, ngữ khí suy yếu nói ra, không bằng cho ta một thống khoái, không phải ai đều có tư cách này bị ta giết chết. Xúc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói ra, mà lại, sống không bằng chết, càng có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi, muốn cho ta khuất phục ngươi. Nằm mơ đi, Amanda thở hổn hển nói với xúc, ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai đối nghịch, ngươi muốn đứng tại toàn bộ Mỹ quốc mặt đối lập sao? Có chút năng lực đặc thù liền cảm thấy mình rất cường đại. Tại một quốc gia trong mắt, ngươi chẳng phải là cái gì. Ai, thật sao? Xúc không thể phủ nhận lắc đầu. Nói ra, ngươi có biết hay không? Dĩ vãng mỗi cái cùng ta nói như vậy người đều biến thành một bãi tro tàn. Có gan ngươi liền giết ta. Đến, Amanda tựa hồ không có sợ hãi. Ngữ khí bén nhọn nói ra. Giết ta, Mỹ quốc chính phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Đến a, ngươi thật đúng là ngây thơ. Xúc lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy, Mỹ quốc chính phủ với ta mà nói, là một cái uy hiếp rất lớn. Giống như ngươi dị nhân loại, Mỹ quốc chính phủ tùy tiện liền có thể hủy diệt một đống. Amanda giọng mang kiêu ngạo nói ra, ngươi cường đại tới đâu? Ngươi cường đại đến qua vũ khí hạt nhân. Ngươi cường đại hơn hạt hủy diệt khí. Nghe vậy, xúc nhịn không được lộ ra cười trào phúng. Nói ra, ngu xuẩn lại vô tri. Dứt lời, hắn đứng người lên, sẽ không tiếp tục cùng Amanda nói chuyện với nhau, mà là trực tiếp xé mở không gian thông đạo, biến mất đi. Đối với loại này kiến thức thiển cận kiến hôi, xúc không cần thiết hướng hắn biểu lộ, biểu hiện ra cái gì, chẳng qua là một cái tự cho là đúng gia hỏa mà thôi. Nhìn qua xúc biến mất địa phương, Amanda ánh mắt bên trong mang theo một vòng điên cuồng, tự nhủ, chờ xem, ích đặc khiển đội, sẽ thay ta báo, rời đi Argus bộ môn về sau. Xúc không kịp chờ đợi đến trong biệt thự, khi hắn nhìn thấy mình các nữ nhân đều vây quanh Helen cho quan tâm thời điểm. Hài lòng gật gật đầu, dậm chân đi vào, các vị các lão bà, ta đến. Xúc cười hắc hắc, đi đến trong đám người, nghe được hắn xưng hô thế này, một đám các nữ nhân đều là sắc mặt ửng đỏ, đem xúc vây quanh. Aspiria đâu? Làm sao không có gặp nàng? Xúc hỏi, chủ nhân, Aspiria đi nói trong vũ trụ làm việc, có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể tới địa cầu. Nemesis nhẹ giọng đáp, dạng này à? Xúc gật gật đầu. Nghĩ thầm Aspiria đi như thế vội vàng, hẳn là có chuyện gì gấp cần phải xử lý. Bất quá, có siêu việt thần tộc tồn tại, hắn cũng không lo lắng gì. Hắn lại là cười hắc hắc, đối chúng các nữ nhân nói ra, vừa vặn Helen đến, chúng ta đêm nay liền đến một trận đại cuồng hoan đi. A, các nàng gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Còn chưa kịp phản ứng, xúc liền đem đỉnh đầu đèn nhốt đi, sau đó liền là không thể miêu tả tràng diện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.